Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 703, không khống chế được, góc chuyện audio.com, anh đang ăn gì vậy? Hiện tại khứu giác của Đường Khả Hinh đã khôi phục rất tốt, người thấy mùi vị cay cay, mới nhớ ra buổi trưa mình chưa ăn cơm, liền nuốt nước bọt một cái, hỏi. Tưởng Văn Phong nét mặt vẫn không thay đổi, vừa nhìn Đường Khả Hinh, vừa tiếp tục lấy ra sợi mì từ một túi lớn trong suốt cho vào miệng nhai, thấy ngón tay dính đầy dầu ớt, anh còn mút mút ngón tay trước mặt cô, đem toàn bộ hương vị mút vào trong. Đường Khả Hinh nhíu mày nhìn anh nói, anh xác định là ngón tay mình sạch sẽ sao, tay tôi vừa mới rửa. Tưởng Văn Phong không để ý cô, đi đến chiếc ghế riêng bên cạnh, ngồi xuống, lại cầm túi sợi mì kia, nhìn những đóa hoa tương tư xinh đẹp phía trước, vừa ăn, vừa nói. Khóc cái gì, Đường Khả Hinh không để ý anh, mệt mỏi đi tới chiếc ghế khác ngồi xuống, cúi đầu không lên tiếng. Tưởng Văn Phong đưa túi sợi mì trong tay ra nói, có muốn ăn chút không? Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh một cái, mới liếc túi sợi mì thực sự nhìn rất ngon, mình thật sự rất đói, cô cố gắng nuốt một ngụm nước bọt. Tưởng Văn Phong nhìn cô một cái cuối cùng với tay lấy túi sợi mì đưa cho cô nói. Ăn đi, Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, vẫn không nhịn được, chua cay là mùi vị cô yêu thích nhất, nhanh chóng cầm lấy một sợi mì nhỏ nhỏ dài dài, cho vào miệng nhai, liền cảm thấy mùi vị rất ngon, ánh mắt cô sáng ngời, vừa muốn khen hương vị này rất ngon. Năm xu, Tưởng Văn Phong đột nhiên nhìn cô, nhàn nhạt nói. À, Đường Khả Hinh tay còn đang cầm sợi mì, nhìn anh hỏi. Cái gì, túi sợi mì này 5 xu? Tưởng Văn Phong nhắc lại. Đường Khả Hinh sửng sốt một hồi, chỉ vào túi sợi mì to trong tay anh, nói. Trời ạ, một túi sợi mì to như vậy mà chỉ có 5 xu, giá thành không phải chỉ có 3 xu thôi sao? 3 xu một túi lớn, anh dám ăn sao? Tưởng Văn Phong nhìn cô, lại tiếp tục ăn sợi mì thơm ngon, cứ như vậy nhai, thoải mái nói. Có gì mà không dám, tính toán cũng sẽ không thể được lời như vậy, cho nên đây là thật, nếu là giả thì lỗ vốn rồi. Đường Khả Hinh khó tin giơ sợi mì trong tay ra, nhìn anh. Ăn đi, tạm thời không chết được. Tưởng Văn Phong nói những lời này, chính mình cũng thấy muốn cười. Đường Khả Hinh cố ý trợn mắt nhìn anh, cũng không khách khí nữa, tiếp tục ăn sợi mì, sau khi ăn xong cũng học anh mút ngón tay của mình. Cô đã rửa tay chưa? Tưởng Văn Phong nhìn cô, hỏi. Đường Khả Hinh đột nhiên sửng sốt nhìn anh, cắn ngón tay lắc đầu. Tưởng Văn Phong nhíu mày nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ, chậc một tiếng, lại muốn thò tay lấy sợi mì trong tay anh. Cô chưa rửa tay, Tưởng Văn Phong nhanh chóng xoay tay lại. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn anh, nói. Rửa rồi, vừa rồi cô chưa rửa. Tưởng Văn Phong vẫn không chịu cho cô. Đường Khả Hinh nhìn phía trước, sắc mặt tái nhợt, kích động kêu to. À, con chó to kia đáng sợ quá. Tưởng Văn Phong nhanh chóng quay đầu lại, có chút thất thần nhìn phía trước nhưng chỉ thấy một mảnh màu xanh, không có gì. Anh quay đầu lại, đã thấy Đường Khả Hinh lấy sợi mì trong tay mình, từng miếng cho vào trong miệng nhai, vẻ mặt vui sướng. Anh nheo mắt nhíu mày nhìn cô, anh có chút giống anh trai của anh, nhà họ Tưởng các anh đều như vậy sao? Đường Khả Hinh vừa ăn, vừa nhìn anh, vừa rồi không phải cô rất khổ sở sao? Tưởng Văn Phong nghi ngờ nhìn cô, vừa rồi nhìn bi thương tưởng chừng như không đứng lên được như vậy, hiện tại đã như không có việc gì. Đường Khả Hinh cầm sợi mì bỏ vào, góc chuyện audio.com, miệng, hai mắt mờ mịt nhìn phía trước vừa nhai, vừa nhớ tới ban nãy Trang Hạo Nhiên và Tiêu Hảo Oánh thân mật. Tưởng Văn Phong yên lặng nhìn cô, Đường Khả Hinh đột nhiên nặng nề thở gấp một hơi, cắn sợi mì cười khổ nói. Có lẽ vừa rồi đói bụng, con người khi bị đói, sẽ đặc biệt yếu đuối, suy nghĩ không được chín chắn, tâm hồn không được lấp đầy, sẽ rất trống rỗng, mà lúc con người cảm thấy trống rỗng, sẽ làm ra vẻ bi thương, ra vẻ khổ sở. Ra vẻ thống khổ, Tưởng Văn Phong nhìn nghiêng khuôn mặt của cô, dịu dàng động lòng người như vậy, đôi mắt bộc lộ chút cô đơn, ngược lại còn có chút đáng thương hơn, hé đôi môi mỏng nói. Cùng anh trai tôi chung một chỗ, không tốt sao? Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn Tưởng Văn Phong. Tôi biết chuyện của các người ồn ào huyên náo như vậy. Tưởng Văn Phong thò tay lấy một miếng sợi mì, bỏ vào miệng ăn. Anh trai tôi rất tốt, thoạt nhìn thì rất lạnh lùng, nhưng tính tình lại rất khoan dung độ lượng. Cho dù có chút chuyện cũng sẽ chăm sóc chu toàn. Đường Khả Hinh yên lặng nhìn anh một lúc lâu, mới cười nói tôi không trèo cao được. Tưởng Văn Phong không nói gì, chỉ cho sợi mì vào miệng nhai, rồi lại mút ngón tay. Đường Khả Hinh nhíu mày nhìn anh như vậy, thật sự không chịu nổi, nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn tay từ bên trong đồng phục của mình, phía dưới khăn có thêu một đóa hoa sen màu hồng nhạt, nhìn liếc qua rất sống động, lại thơm vô cùng. Tưởng Văn Phong quay đầu, nhìn cô, rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Lau đi, Đường Khả Hinh nhíu mày nhìn anh, tôi 24, còn cô? Tưởng Văn Phong ra vẻ khinh bỉ nhìn cô cười.